Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 231, thay xà đổi cột. Thu tập được những thứ này cực kỳ trọng yếu tình báo đằng sau. Đài Ly cũng coi là quyết định lẫn vào nhà kho biện pháp. Tiếp tục chờ chỉ chốc lát, đợi trong kho hàng nhóm này tuần tra binh sĩ thay ca đằng sau. Đài Ly liền đi theo đội ngũ, đi tới bọn hắn nghỉ ngơi địa điểm, gặp cái này đội binh sĩ, đi vào khu nghỉ ngơi về sau, liền trực tiếp tiến hành rửa mặt, sau đó không có mảy may dừng lại tiến vào trong lều vải. Đài Ly trong nháy mắt, ánh mắt sáng lên, không hổ là được tuyển chọn tuần tra nhà kho tinh nhuệ bộ đội. Loại này không nói nhảm, kỷ luật nghiêm cẩn tác phong. Ngược lại là cho Đài Ly hành động mang đến rất lớn tiện lợi. Không chi phí sự tình tìm kiếm lạc đàn người. Điểm ấy nhưng làm Đài Ly cao hứng một hồi lâu. Chờ đợi trong lều vải truyền ra tiếng hít thở. Biến thành sâu xa kéo dài đằng sau. Đài Ly cũng bắt đầu đánh cháo hành động. Vụng trộm sờ nhập một vị ngủ say binh sĩ bên người. Đài Ly tay mắt lanh lẹ đem hắn thu nhập tư nhân không gian đút dị thú. Sau đó lập tức đem phân thân biến thành người này bộ dáng. Phân thân vận dụng bản nguyên biến thân thuật, mặc dù không cách nào lấy được đối phương mảnh vỡ ký ức. Nhưng là tại cái này không có dư thừa trò chuyện tuần tra trong đội. Cũng không phải vấn đề gì quá lớn, sở dĩ đem biến thân thuật thêm tại trên phân thân. Mà không phải để phân thân trực tiếp biến thành binh sĩ bộ dáng. Là vì ngụy trang càng giống người này. Cảm thụ được tự thân lực lượng cấp độ. Còn có năng lực toàn bộ biến thành căn này lều vải chủ nhân dáng vẻ. Đài Ly để phân thân thay thế hắn tiếp tục ngủ. Sau đó liền không còn quan tâm bên này. Về đến phòng lần nữa cùng Emilia vuốt ve an ủi trong chốc lát về sau. Đài Ly cũng buông lỏng chính mình, thật tốt ngủ một giấc, làm tiếp sau mấu chốt hành động nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày kế tiếp, Đài Ly đem kế hoạch quá trình tại trong đầu diễn thử mấy lần. Rất nhanh liền đến lần nữa thay ca thời gian. Tại một hệ liệt kiểm tra cùng nghiệm chứng phía dưới, hai đội nhân mã thuận lợi giao tiếp công việc, không có bất kỳ cái gì trở ngại tiến vào trong kho hàng. Đài Ly trong mắt trong khoảnh khắc hiện lên một đạo quỷ dị ánh sáng. Bất quá trong kho hàng tia sáng lờ mờ, cho dù là cùng Đài Ly đồng hành, đồng bạn, đều không ai phát hiện cái này một tia dị dạng. 16 người đội ngũ, 2 người một tổ, dựa theo dự định tuyến đường tuần tra lấy trong kho hàng tình huống. Cho dù là chiếm diện tích rất lớn nơi đây, cũng bất quá nửa tiếng đồng hồ hơn liền có thể kết thúc một chuyến. Tránh đi trong tu luyện những cái kia 8-9 cấp hồn sư. Đợi xác nhận kho hàng này bên trong cũng không dị dạng đằng sau. Tuần tra đội mới kết thúc nhập kho kiểm tra. Tụ hợp đến cùng một chỗ. Tiến hành tu chỉnh. Dạng này tuần tra an bài phía dưới. Mỗi chi 2 người tiểu đội. Một ngày cần tiến hành 10 lần tuần tra. Đồng thời gian đều là dịch ra, cực lực cam đoan ngoại trừ thay ca thời gian, trong kho hàng mỗi thời mỗi khắc đều muốn có người tuần tra. Đây chính là Điền Việt Trạch dùng để phòng ngừa tặc nhân lần nữa ăn cắp thủ đoạn. Bất quá lại thế nào nghiêm mật tuần tra biện pháp, đều không phải là không có chút nào sơ hở. Điền Việt Trạch ngàn nghĩ vạn nghĩ, đều không thể nghĩ đến. Những thứ này trải qua nghiêm mật xét duyệt tuyển ra tinh nhuệ trong tiểu đội. Vậy mà lại có trà trộn vào tới hắc thủ. Không biết Đài Ly có lợi hại như thế ngụy trang thủ đoạn. Dù cho người thông minh đến đâu, nhằm vào trung tâm tính sai phía dưới, nghĩ chế định ra hoàn mỹ bảo vệ tốt kế sách của hắn. Đều là phí công, Đài Ly thay xà đổi cột hành động. Từ lần thứ 2 tuần tra liền trong bóng tối triển khai. Lợi dụng huyễn thuật, đối với bên người cùng nhau tuần tra đồng bạn tiến hành một ít cạn tầng quấy nhiễu. Làm cho đối phương không thể nhận ra cảm giác chính mình trộm đổi thời gian nhỏ bé gợn sóng. đồng thời cũng sẽ không có rõ ràng cảm giác khác thường. Như thế, ngay tại trong kho hàng phần đông cao thủ mí mắt dưới mặt đất. Đài Ly bàn tay khẽ nhúc nhích, một lần tuần tra liền nhẹ nhõm thay thế rất nhiều vật tư. Vì phòng ngừa thất bại, Đài Ly không có đem bia đá đến phân thân trên tay, lúc này bị thay thế vật tư. Kỳ thật toàn bộ bị Đài Ly biến thành nhỏ như cho bụi hạt tròn vật. Giấu ở chính mình kéo kẹt ổ bên trong. Một ngày 10 lần tuần tra lộ tuyến, có rất nhiều đầu là tái diễn. Muốn cầu ổn Đài Ly, cũng không có tại chui vào nhà kho ngày đầu tiên. Liền đem vật tư toàn bộ đem tới tay. Bất quá dù cho dạng này, cái này ngày thứ nhất hành động, liền để Đài Ly thu hoạch nhà kho 1/4 vật tư. Kết thúc hành động trở lại chướng bồng nghỉ ngơi thời điểm. Đài Ly thông qua một ít thủ đoạn, đem vật tư giao cho bản thể trên tay, thu nhập tư nhân không gian, nhìn xem thêm ra 1/8 trái phải phân lượng vật tư xếp. Đài Ly cùng Mikoto trùng nữ, trên mặt cười đến đều rất vui vẻ. Hì hì, tương đương bọn gia hỏa này đụng phải ngươi, cũng coi là số đen 8 kiếp. Nhóm đầu tiên vật tư bị toàn bộ đánh cắp, để bọn hắn đói bụng thật nhiều ngày. Hiện tại, ngay cả nhóm thứ hai vật tư đều khó giữ được. Đằng sau có những người này chịu được. Một bên dò xét trước mặt thu hoạch, Emilia một bên che miệng cười trộm. Mặc dù nói là vì những thứ này đế quốc tướng sĩ cảm thấy đồng tình, nhưng là trong lời nói xấu bên ngoài nhưng không có nửa điểm loại này ý vị. Ngược lại là cười trên nỗi đau của người khác ác ý. Chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Liếc mắt một bên mặt mày mỉm cười nữ hài, Momo khinh thường hừ một tiếng. Những thứ này đế quốc gia hỏa đều không phải là vật gì tốt. Tại cái này trước mắt tham dự chiến tranh, cho đại lục mang tới nguy hại, chắc là cá nhân đều rõ ràng. Nhưng là dù cho biết chân tướng, cũng không có bất kỳ cái gì hữu thức chi sĩ đứng ra phản đối. Chết đói những thứ này vì tư lợi nhân tài tốt đâu. Lần này có chênh lệch chút ít kích thích ngôn luận, để đám người ý cười dần dần ngừng lại. Hai mắt nhìn nhau một cái đằng sau, tất cả mọi người có chút bất đắc dĩ. Nghĩ nghĩ, Đài Ly ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn chú ý của mọi người. Sau đó đem cái nhìn của mình nói ra. Momo nha, mặc dù ta biết ngươi nghĩ biểu đạt ý tứ, nhưng là, đối với mấy cái này tầng dưới chót tướng sĩ, yêu cầu nhiều như vậy cũng có chút hà khắc rồi. Cái khác liền không nói, những thứ này thấp nhất người bình thường, tối cao trung giai hồn sư tướng sĩ, dù cho có không nghĩ tham chiến tâm, nhưng là nói chuyện không có phân lượng bọn hắn, liền xem như đứng ra vung cánh tay hô lên, cũng sẽ không có người dám quang minh chính đại ủng hộ bọn hắn. Nội tâm của bọn hắn có lẽ không phải như ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi. Bò bò giữ mình mới là người bình thường thường thấy nhất lựa chọn. Nghe được Đài Ly cái này như đều là đế quốc tướng sĩ giải thích lời nói, Momo cùng Lia hai vị này hải tộc người đều biểu hiện ra ý vị sâu xa trầm mặc, tựa hồ nội tâm cũng không đồng ý. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Thái Bình đã lâu hải tộc, ngoại trừ ở tại đại lục biên giới những cái kia cùng ngoại hải dị thú còn có chút chiến đấu bên ngoài, trên đại thể cũng coi là một cái yêu thích hòa bình chủng tộc. Muốn để các nàng tán đồng những thứ này chủ động khởi xướng chiến tranh người, cho dù là chút nước chảy bèo trôi người bình thường cũng không phải dễ dàng như vậy làm được. Nhìn xem hai vị hải tộc muội tử có chút cố chấp kiên trì ý nghĩ của mình, Đài Ly trong lòng gợn sóng cuộn trào mãnh liệt một phen đằng sau. Sau đó cũng nhanh chóng lắng xuống. Quản các nàng thấy thế nào những thứ này đế quốc tướng sĩ đâu. Dù sao những người này cùng mình cũng không có cái gì quan hệ. Không cần đến phí tâm tư đi suy nghĩ nhiều. Ý nghĩ như vậy, tại Đài Ly cùng Emilia mấy người trong lòng qua một lần đằng sau. Bên này có chút trầm muộn bầu không khí lập tức tan biến hết sạch. Nhảy ra cái này không muốn suy nghĩ sâu xa chủ đề đằng sau, mọi người kiểm kê thu hoạch tâm tư cũng phai nhạt mấy phần. Sau đó, đám người ăn ý trở lại trong phòng, nên tu luyện tu luyện, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi, rất mau đem những thứ này việc vặt vãnh quên hết đi. Ngày thứ nhất hành động rất thuận lợi, ngày thứ hai, ngày thứ ba vẫn không có bại lộ hành tích. Thời gian rất nhanh đi vào ngày thứ tư thay ca thời điểm. Thông lệ nhập kho tuần tra đằng sau, nghỉ ngơi trong quá trình điều chỉnh đai ly, nhìn xem còn lại cuối cùng một phần tư vật tư, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút dao động. Làm xong cái này một đoàn, lần này thay xà đổi cột hành động liền có thể kết thúc mỹ mãn. Cho tới hôm nay cũng không có bị trong doanh địa các tướng sĩ phát hiện, cũng coi là rất may mắn tình huống. Dù sao, ngày đầu tiên không nói, đằng sau hai ngày, nơi đóng quân người ăn đồ ăn, kỳ thật đều là bùn biến thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.